Chương 458, Lâm Nhuế có phải hay không cùng người có quan hệ thế nào? Dẫu sao đang tại nàng nhìn lại, vì A Hành làm chuyện này, rất danh chính ngôn thuận nha. Vân Trạch, hắn cầm điện thoại di động, thật lâu không có nói gì, bên tai đều là mình buồn tim, ở đó giải vui vẻ mà bính đáp thanh âm. Đông đông đông. Tiểu cô nương vì hắn cũng là vì hắn A chờ đến sau khi cúp điện thoại, Vân Trạch cả người còn có chút phơi phới. Mặc dù hắn một mực biết, tiểu cô nương rất quan tâm chính mình. Nhưng mà lại đang hồ tới rồi loại trình độ này như vậy, đang tại tiểu cô nương trong lòng, là hắn trọng yếu, hay là Lâm Tử Khang trọng yếu đâu. Vân Trạch đã chạy thiên đến bắt đầu ăn Lâm Tử Khang giấm, La Hoa Thành chính là cái này thời điểm tiến vào. Hắn vừa vào cửa, liền thấy nhà mình biểu đệ một mặt nhộn nhạo biểu tình, La Hoa Thành trực tiếp đưa tay, muốn đi sờ Vân Trạch chán. Bị Vân Trạch hết sức ghét bỏ mau tránh ra. Vân Trạch cau mày, ngươi làm gì ta nhìn ngươi có phải là bị bệnh hay không à, biểu tình như vậy kỳ quái. La Hoa Thành một mặt hồ nghi. Vân Trạch khỏe miệng giật một cái, sau đó lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, khẽ hất hàm, nói đi, có phải hay không lão Vân bên kia có chuyện gì ngươi đã đoán đúng. La Hoa Thành ngồi đang tại trên ghế salon bên cạnh, nói, Lâm Nhuế cùng Vân Thị chuyện ký hợp đồng, ta bên này nhường người đi chuẩn bị hợp đồng. Ta vốn là dự định dựa theo cao nhất cách thức hợp đồng định ra một phần, trước cho ngươi nhìn một chút. Kết quả Vân Tổng không biết từ nơi nào biết chuyện này, cố ý đem ta kêu quá khứ, tự mình hỏi tới Lâm Nhuế chuyện. Vân Trạch nhíu mày. La Hoa Thành biểu tình nghiêm túc, tiếp tục nói, Vân Tổng trực tiếp hỏi ta, Lâm Nhuế có phải hay không cùng ngươi có quan hệ thế nào mặc dù biết, Vân Hạo Thiên là Lao Gia Tử nghĩa tử, là Lao Gia Tử người. Nhưng mà những năm gần đây, Vân gia cắt chi nhánh dục dịch, mà Lao gia tử lớn tuổi hơn, Vân Trạch thân thể vẫn còn không quá tốt. Cho nên Vân gia bao gồm Vân Thị ảnh nghiệp chờ trọng yếu làm ăn, bây giờ tạm thời là Vân Hạo Thiên phụ trách thay mặt quản lý. Những người đó nhìn Vân Hạo Thiên là Vân Điền nghĩa tử, đến cũng không có nói gì, dẫu sao này Vân Hạo Thiên cũng không phải là Vân gia người, muốn làm khó dễ, có chính là phương pháp cùng cơ hội. Bọn họ cũng liền vẫn không có trực tiếp tìm phiền toái. Mặc dù trong tối động tác nhỏ không ít, tỉ như bên này nằm vùng một cái thân tín, bên kia nằm vùng một cái thân tín các loại, cũng đều bị Vân Hạo Thiên dùng tốt nhất biện pháp hóa giải rồi. Vân Hạo Thiên người này hết sức khôn khéo, ngược lại cũng đem trước mắt Vân Thị mấy cái công ty lớn, đều kinh doanh gọn gàng ngăn nắp. Đoạn thời gian trước Vân Trạch ra tay làm chuyện, chắc hẳn, Vân Hạo Thiên cũng biết rất nhiều. Hắn lần này ngăn La Hoa Thành, chắc là có thử dò xét ý La Hoa Thành lo âu nhìn Vân Trạch. Lại nói, A Trạch, nếu như dùng cao nhất cách thức hợp đồng, Vân Tổng đúng là có hỏi tới quyền lợi. Tạm thời không cần đãi ngộ quá cao hợp đồng, hay cùng những thứ khác người mới không sai biệt lắm, hơi cao một chút là được. Dù sao, đến lúc đó nàng bất kỳ hoạt động gì, đều phải ngươi tự mình qua tay. Vân Trạch túi đầu nhìn một chút điện thoại di động mới vừa rồi bởi vì cùng tiểu cô nương nói chuyện phiếm, còn hơi phát ấm. Hắn duỗi tay cầm cầm. La Hoa Thành sau khi nghe sửng sốt một chút. Mặc dù minh bạch, A Trạch làm như vậy cũng là vì bảo vệ Lâm Nhuế. Nhưng là thật chỉ cho một phần thông thường hợp đồng, thật không thành vấn đề sao. La Hoa Thành lập tức nói, A Trạch à, lúc trước tề rũ nhưng là rất muốn ký hợp đồng Lâm Nhuế, trả lại cho khai ra hết sức ưu đãi điều kiện A dùng phổ thông hợp đồng nói, vạn nhất Lâm Nhuế leo tường làm thế nào nàng sẽ không. Vân Trạch vừa nghĩ tới mới vừa rồi tiểu cô nương nói thi đại học chuyện. Đầu tim mà liền theo mềm. Hắn tiểu cô nương, làm sao sẽ bỏ tường?